Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Chiếc Bất Nương. Các người cũng đều về hết trước đi. Chờ sau khi Nhất Chi Hoa rời đi, Nhiếp Vô Ưu hướng về mấy vị tâm phúc xua xua tay. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ hầm giam chỉ còn lại mỗi mình Diệp Oản Oản và Nhiếp Vô Ưu hai người. Tiểu thiện nhân, lần này ngươi rơi vào trong tay ta sẽ khiến cho ngươi sống cũng không được, chết cũng không xong. Nhiếp Vô Ưu nhìn Trừng Trừng Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên, lạnh giọng cười nói. Ngươi dám không? Diệp Oản Oản không sợ chút nào, bốn mắt nhìn nhau cùng Nhiếp Vô Ưu. Ngươi dám động đến ta, chính là muốn cùng không sợ mình, không chết không thôi. Ta e rằng ngươi không có thực lực này. Không sợ mình sao? Diệp Oản Oản vừa dứt lời, Nhiếp Vô Ưu chợt cười to không dứt. Đáng tiếc, đồ ngu, chỉ bằng đám người không sợ mình kia. Ta không tin là bọn chúng sẽ tra ra được là ai làm. Nuôi 10.000 bước mà nói, cho dù có tra ra được, cũng chỉ cùng lắm là tra ra được Nhất Chi Hoa thôi. Hèn hạ, vô sỉ! Diệp Oản Oản quát lên. Hèn hạ sao? Vô sỉ sao? Trong miệng Nhiếp Vô Ưu phát ra âm thanh chậc chậc. Nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin ta, có lẽ ta còn có thể cho ngươi chết một cách thống khoái. Tới đây, quỳ xuống dưới chân ta này, đau khổ cầu xin ta đi. Ngại quá, cái con hàng giả này, kẻ nên quỳ xuống chính là ngươi. Diệp Oản Oản lạnh giọng đáp trả. Diệp Oản Oản dứt tiếng, sắc mặt Nhiếp Vô Ưu nhất thời biến sắc. Xem ra thực sự là cái gì ngươi cũng biết. Đương nhiên là ta biết, ngươi giả mạo ta, trà trộn vào Nhiếp gia. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Ưu cắn răng nghiến lợi. À, quả thực, ta giả mạo thân phận của ngươi. Vậy thì đã làm sao? Hai lão bất tử Nhiếp gia kia tin tưởng ta, còn không được hay sao? Nhiếp Vô Ưu cười lạnh không thôi. Lại nói, ngược ra cũng thật là bực lực cười. Thật ra thì Lăng gia, học viện Xích Diễm và cả Kỵ Hoàng đều có nghi ngờ đối với thân phận của ta. Nhưng hai cái vị cha mẹ ngu xuẩn kia của ngươi, bởi vì áy náy và cưng chiều, lại hoàn toàn tin tưởng ta, chính là Nhiếp Vô Ưu. Ngươi nói xem, chuyện này trách ai đây? Bất quá, cũng là ý trời. Lăng gia và Nhiếp gia cả đời không qua lại với nhau. Học viện Xích Diễm lại càng không có chút giao tình gì với Nhiếp gia. Về phần Kỵ Hoàng, hắn cũng không có chứng cớ gì cả. Chẳng một ai có biện pháp nào để vạch trần ta cả. Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ hoàn toàn kế thừa Nhiếp gia. Còn của ngươi, tất thảy đều thuộc về ngươi. Tất thảy bây giờ sẽ là của ta. Ha ha ha, ngươi có tức không? Nhiếp Vô Ưu cười nói. Ngươi sẽ chết không được tử tế. Diệp Oản Oản lạnh giọng quát lên. Đáng tiếc, ngươi sẽ chết trước ta thôi. Nhiếp Vô Ưu chẳng hề để ý, không cho Diệp Oản Oản có cơ hội nói tiếp. Nhiếp Vô Ưu đã gọi thêm vài tâm phúc tới. Buổi lễ kế nhiệm đã sắp sửa lập tức bắt đầu. Đáng tiếc là ta không có thời gian tiếp tục chơi đùa cùng với ngươi. Nhiếp Vô Ưu khẽ mỉm cười, chợt hướng về vài tên tâm phúc ra lệnh. Hành hạ cô ta cho thật nhiều, sau đó. Nói đến đây, Nhiếp Vô Ưu làm ra động tác cắt cổ. Cô yên tâm, chúng tôi biết phải làm thế nào. Một gã tâm phúc trong đó hướng về Nhiếp Vô Ưu nói. Làm gọn gàng một chút. Sau khi Nhiếp Vô Ưu nói xong, xoay người rời khỏi nơi này. Chốc lát, ánh mắt vài tên tâm phúc lạnh như băng rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Vào giờ phút này, Nhiếp gia đã đẩy áp toàn người là người, quan khách đông nghịt. Nhiếp gia chủ và gia chủ ngồi ở vị trí chủ tọa, trên mặt mang theo nụ cười khẽ. Nhiếp Vô Danh mặt đầy khó chịu đứng ở một bên, bất ngờ hướng về chung quanh quan sát. Đội trưởng, Hữu Danh lão bản cũng không đáng tin cậy chút nào. Là cái gì mà có thể giúp chúng ta, giúp anh trở thành người kế thừa của Nhiếp gia? Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh thở dài. Nhiếp Vô Danh lườm Thần Hư đạo nhân một cái. Người nghĩ rằng ta thèm vị trí gia chủ này sao? Đùa ư, năng lực của ta tùy tiện tạo ra thêm mấy chục cái Nhiếp gia còn không dễ dàng sao? Nghe tiếng, Thần Hư đạo nhân và Ngọa Quốc Sợi Gạch hai mắt nhìn nhau một cái, hai người hết sức ăn ý cùng cúi đầu che mặt. Đội trưởng, thật ra thì cũng không cần chán nản như vậy. Nhiếp gia thân là một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, lượng công việc mỗi ngày lớn như vậy, còn phải duy trì các mối quan hệ cùng với các thế lực lớn bên ngoài, mệt mỏi chết đi được. Tôi cho rằng đội trưởng không kế thừa Nhiếp gia cũng là một việc tốt. Thần Hư đạo nhân ngẩng đầu lên hướng về Nhiếp Vô Danh cười cười. Nghe Thần Hư đạo nhân nói vậy, Nhiếp Vô Danh hừ lạnh một tiếng. Ai nói lão tử chán nản rồi? Lão tử chính là một cánh chim tự do, mời ta làm còn không thèm làm đây này. Ngoại quốc rời gạch quay nhìn người, nhìn về phía đội trưởng nhà mình cười nói. Đội trưởng, tôi mới học được một cụm từ gọi là lực bất tòng tâm. Đội trưởng xem, dùng từ này để mô tả anh có thích hợp không? Nhiếp Vô Danh hung ác trợn mắt trừng ngoại quốc rời gạch một cái. Này, ngươi biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại cho ta. Ngoại quốc rời gạch mặt đầy mộng bức. Chẳng lẽ mình lại bị gài hàng sao? Và giờ phút này, càng ngày càng nhiều vị cao tầng của các thế lực tiến vào Nhiếp gia. Trên mặt mọi người đều nở nụ cười te tét, chúc mừng chủ mẫu và gia chủ Nhiếp gia. Đường Đường, đợi đến khi mẹ của con kế nhiệm, sau đó con chính là người kế thừa Nhiếp gia rồi, nhất định phải nghe lời hiểu chuyện, có biết chưa? Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Đường Đường, mặt không cảm xúc bên cạnh, nhẹ nhàng dặn dò. Nghe tiếng, Đường Đường nhìn Nhiếp gia chủ mẫu một cái, sau một thoáng chậm tư đáp. Bà ngoại, con không muốn làm người kế nghiệp Nhiếp gia. Nghịch ngợm, lời như vậy không thể nói bậy đâu. Một bên, Nhiếp gia chủ nghe như vậy, biến sắc cau mày nói. Còn không đợi Đường Đường nói tiếp, Nhiếp gia vốn đang huyên náo, chợt an tĩnh trở lại. Chỉ thấy, Nhiếp Vô Ưu mặc một thân váy dài, trên khuôn mặt nặn ra một nụ cười như họa, như có phần giả tạo. Từng bước một đi về phía trung ương. Bên cạnh Nhiếp Vô Ưu là Nhiếp Linh Nung nói gót theo sau. Ha ha ha, Vô Ưu tiểu thư, chúc mừng, chúc mừng. Nhìn thấy Nhiếp Vô Ưu, không ít cao tầng các thế lực đồng loạt hướng về Nhiếp Vô Ưu cười nói. Đối với điều này, Nhiếp Vô Ưu gật đầu đáp lễ từng người một. Đều nói Nhiếp Vô Ưu tiểu thư của Nhiếp gia là người nổi bật nhất nhì trong thế hệ sau của Độc Lập Châu, bây giờ có thể kế thừa cơ nghiệp của Nhiếp gia. Đối với Nhiếp gia, thậm chí còn cả Độc Lập Châu được coi như là một chuyện tốt rồi. Một vị lão giả nào đó nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu đứng dậy cười nói. Cảm ơn chư vị tiền bối đã cổ vũ. Năng lực của tôi còn thật nhiều có chỗ thiếu sót. Sau khi kế thừa Nhiếp gia còn cần phải học hỏi nhiều các vị hơn. Nhiếp Vô Ưu mỉm cười mở miệng đáp. Vô Ưu tiểu thư, quả thực là quá khiêm nhường. Đúng vậy, ngày sau có Vô Ưu tiểu thư lãnh đạo Nhiếp gia, lại có Nhiếp Linh Nung tiểu thư và đại thiếu gia phụ trợ, tin rằng Nhiếp gia ngày sau có thể tiến xa hơn một bước. Với năng lực này của tỷ tỷ, trông coi Nhiếp gia cũng không thành vấn đề. Nhiếp Linh Nung nhẹ giọng cười nói. Khóe môi Nhiếp Linh Nung hơi nhếch lên một nụ cười khẽ. Sau khi Nhiếp Vô Ưu kế thừa Nhiếp gia, cũng tương đương là con rối nằm trong sự khống chế của mình. Đến lúc đó, dùng danh tiếng của Nhiếp gia, từng bước một làm tan rã tam đại thế gia còn lại. Đúng rồi, Vô Ưu tiểu thư, vị hôn phu của cô, Kỷ Hoàng trước mắt có tin tức gì không? Giờ phút này, một người đàn ông trung niên trong đám nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu lên tiếng hỏi. Nghe câu hỏi này, Nhiếp Vô Ưu như có điều suy nghĩ, sau một lát yên lặng, lúc này mới trả lời. Tù Nhiễm mất tích, tôi vô cùng đau khổ, hơn nữa cũng vẫn đang luôn truy xét, nhưng thông tin chúng tôi điều tra ra, những người mất tích trước đó cơ hồ đều có liên quan tới Không Nhỏ, tới Không Sợ Minh. Có liên quan tới Không Sợ Minh sao? Nhiếp Vô Ưu vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều cả kinh. Chuyện này hẳn là sẽ không phải chứ? Một vị cao tầng thế lực nào đó nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu, cao mày mở miệng nói. Tuy rằng Không Sợ Minh tội ác chồng chất, thực lực bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ, cho dù bọn họ có làm ra loại chuyện này cũng không có gì ly kỳ. Nhưng Không Sợ Minh có bản lãnh bực này sao? Kỷ Hoàng tạm thời không nói đến, dù có là thiên kiêu, Không Sợ Minh cũng không đánh lại. Các ngươi có chỗ không biết rồi. Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía mọi người giải thích. Thủ lĩnh Thiên Cưu có quan hệ cực tốt với minh chủ Không Sợ Minh Bạch Phong. Nếu như hai người quen biết nhau, thủ lĩnh Thiên Kiêu cũng không có lòng phòng bị, vậy thì đã là chuyện khác rồi. Lời này Nhiếp Vô Ưu nói ngược lại lại không có một người nào đi phản bác. Người quen ra tay, quả thực là vô cùng dễ dàng. Mặc dù cho anh có mạnh hơn nữa, nhưng không có lòng phòng bị, cũng là thịt cá nằm trên thớt. Quan hệ giữa Không Sợ Minh và Thiên Kiêu, mọi người tại đây ai ai cũng biết. Nếu như Không Sợ Minh chủ muốn họ muốn trói thủ lĩnh Thiên Kiêu, quả thực là vô cùng đơn giản. Thật ra thì, trước đó có một số cao tầng của Thiên Kiêu cũng từng nghi ngờ, chỉ bất quá bọn họ không có chứng cứ chân thực gì, cho nên cũng không tiện hành động. Nhiếp Vô Ưu tiếp tục mở miệng nói. Đúng vậy, nhưng mà Kỷ Hoàng bên kia sợ là không dễ giải thích đi. Có người nghi ngờ lên tiếng. Thiên Kiêu thì cũng coi như xong đi, nhưng Kỷ Tu Nhiễm có lai lịch gì? Hơn nữa anh ta đã không hề qua lại gì cùng với Không Sợ Minh. Dù Không Sợ Minh có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại trụ sở chính của Không Sợ Minh, trụ sở chính của Kỷ Hoàng mà bắt cóc đi Kỷ Hoàng. Chuyện này nhắc tới, đúng là có chút lời khó mà nói ra khỏi miệng. Nhiếp Vô Ưu than khẽ trong miệng, mang theo vẻ mặt hơi bất đắc dĩ. Mọi người đều biết, Kỷ Tu Nhiễm là vị hôn phu của tôi. Chỉ bất quá đoạn thời gian trước, Không Sợ Minh chủ lại ngang ngược chặn một cước. Nhiếp Vô Ưu vừa dứt tiếng, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, từng người một, thần sắc đầy kinh ngạc. Kỷ Tu Nhiễm lại có thể cùng với Không Sợ Minh chủ sao? Mà sau đó không bao lâu, Kỷ Tu Nhiễm cũng mất tích. Tôi có thể khẳng định, nhất định là do Không Sợ Minh làm. Nhiếp Vô Ưu thệ son sắt. Đúng rồi, trừ Kỷ Hoàng ra, Bạch Phong dường như có chút quan hệ mập mờ không rõ ràng cùng với Tu La Chủ. Nào chỉ là Tu La Chủ, còn có Đại Công Tử Thẩm Gia nữa. Nhìn thấy mọi người đang bàn tán ẩm ý, trong mắt Nhiếp Vô Ưu hiện ra một vệt ý cười, tiếp tục nói. Trừ chuyện đó ra, đoạn thời gian trước, Bạch Phong còn lấy thân phận của một người bình thường trà trộn vào Nhiếp gia chúng tôi, để cho cha mẹ chúng tôi thu nhận ả ta làm con nuôi. Lại có quan hệ không tệ cùng với anh trai tôi. Tôi hoài nghi Bạch Phong vốn luôn căn bản chính là người của dòng chính, muốn kéo nhau trở lại nhiễu loạn Độc Lập Châu. Khi Nhiếp Vô Ưu nhắc đến hai chữ dòng chính, thân thể mọi người tại đây đều run lên. Năm đó, dòng chính và dòng thứ đánh nhau tại Độc Lập Châu đến long trời lở đất. Sau khi dòng chính bị đuổi đi, từng tuyên bố cuối cùng sẽ có một ngày quay trở về chiến tiếp. Ngươi nói xem, có phải là ta xem phiên trưởng nhiều quá rồi hay không? Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh đảo mắt chừng Nhiếp Vô Ưu. Đại ca, anh bị người của Không Sợ Minh tẩy não rồi. Nhiếp Vô Ưu mặt không đổi sắc. Còn không đợi Nhiếp Vô Ưu tiếp tục nói gì, Đường Đường lại bỗng nhiên lạnh lùng nói. Đừng bêu xấu mẹ ta. Thấy vậy, mọi người tại đây sắc mặt quỷ dị. Cái vị tiểu thiếu gia Nhiếp gia lại có thể đi gọi Không Sợ Minh chủ là mẹ. Đường Đường, ta mới là mẹ của con. Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía Đường Đường, chân mày nhăn lại. Mẹ của ta không phải là ngươi. Đường Đường lạnh lùng đáp. Lúc này, Nhiếp Vô Ưu mặt đầy vẻ lo lắng nhìn về phía mọi người. Tôi tin rằng các vị cũng nhìn thấy rồi đấy. Nhiếp gia chúng tôi bị mối quan hệ với Không Sợ Minh làm ảnh hưởng như thế nào. Thậm chí, ngay cả con trai ruột của tôi đều xem Không Sợ Minh chủ là mẹ của mình. Lại có thái độ ác liệt như vậy đối với người mẹ ruột thịt là tôi. Lập tức, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Không ít các thế lực ở đây đều ít nhiều có chút oán hận cùng với Không Sợ Minh. Nhất là sau khi nghe Nhiếp Vô Ưu nói như vậy, suốt cục giờ phút này, thái độ đối với Không Sợ Minh là vừa sợ vừa giận. Nếu như điều Nhiếp Vô Ưu nói là thực, vậy thì sự tồn tại của Không Sợ Minh quả thực sự là quá mức đáng sợ. Nhiếp gia chủ mẫu có hơi chút không vui nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. Đối với Diệp Oản Oản, Nhiếp gia chủ mẫu cảm thấy yêu thích thật lòng. Hơn nữa, những gì hôm nay Nhiếp Vô Ưu nói, ngày trước cũng chưa từng trao đổi qua với bà. Chỉ bất quá, bắt đầu từ ngày hôm nay, Nhiếp Vô Ưu liền cầm quyền Nhiếp gia, là gia chủ của Nhiếp gia. Tự nhiên, bà cũng không có cách nào ở nơi công cộng như thế này đưa ra bất kỳ lời hoài nghi nào đối với Nhiếp Vô Ưu. Vì Nhiếp gia chúng tôi, cũng vì vị hôn phu của tôi, sau khi tôi tiếp quản Nhiếp gia, nên muốn tiên chiến cùng với Không Sợ Minh. Rất nhanh, Nhiếp Vô Ưu lạnh giọng tuyên bố. Ha ha ha, Vô Ưu tiểu thư là trừ hại vì Độc Lập Châu, vô luận vì việc Kỷ Hoàng và những cao tầng kia mất tích, có phải là do Không Sợ Minh gây lên hay không, thì mấy năm nay, Không Sợ Minh coi trời bằng vung tại Độc Lập Châu, sát thương cướp bóc, căn bản là một khối ung nhọt. Nếu như Nhiếp gia tuyên bố cùng chiến với Không Sợ Minh, tôi toàn lực ủng hộ. Chúng tôi cũng toàn lực ủng hộ. Trong lúc nhất thời, không ít các thế lực hướng về Nhiếp Vô Ưu bày tỏ thái độ. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần La Lê kiếm được một chút quan hệ cùng với Nhiếp gia là được. Nhiếp gia muốn tấn công Không Sợ Minh, vậy thì nhất định Nhiếp gia sẽ là quân chủ lực. Bọn họ chỉ ra sức góp người, góp thêm gấm thêm hoa, có thể sẽ khiến cho Nhiếp gia nhớ chút tình nghĩa gì của bọn họ. Mẹ ta chưa bao giờ làm ra những chuyện như vậy. Đường Đường nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Ưu, gằn giọng nói. Đường Đường, không thể nói chuyện với mẹ con như vậy. Nhiếp Linh Nung nhìn về phía Đường Đường. Không nói chuyện như vậy, vậy ta phải nói chuyện như thế nào? Đường Đường liếc Nhiếp Linh Nung một cái. Đường Đường, ngày xưa ở trong nhà, con nói như thế nào với ta cũng được. Nhưng hôm nay là ngày gì, mẹ đã tuyên bố khai chiến cùng với Không Sợ Minh. Con hãy đi nói giúp Không Sợ Minh. Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía Đường Đường, lạnh giọng quát lên. Vậy thì đã sao? Những gì ta nói là sự thật. Đường Đường thản nhiên đáp. Sau khi ta kế thừa Nhiếp gia, con chính là người kế thừa tiếp theo của Nhiếp gia. Nhưng mà con làm cho ta quá mức thất vọng. Lúc này, Nhiếp Vô Ưu lên tiếng, một tay đem kéo lấy cánh tay phải của Đường Đường, lôi cậu bé đi thẳng về phía trước. Nhưng mà Đường Đường dường như có chút không quá tình nguyện, cũng không động đậy. Đường Đường tiểu thiếu gia, vị này mới là mẹ của cậu, làm sao cậu lại cứ thể xem Không Sợ Minh chủ là mẹ được chứ? Giờ phút này, một người đàn ông trung niên nhìn về phía Đường Đường mở miệng nói. Không sai không sai, Không Sợ Minh chủ tiếng xấu lan xa, Đường Đường tiểu thiếu gia, ngàn vạn lần không nên có bất kỳ dính líu nào với Không Sợ Minh cả. Đường Đường đảo mắt nhìn qua mọi người một vòng, mặt không chút đổi sắc nói. Người yếu thích tụ tập chung một chỗ, chỉ trò trọ, nói xấu kẻ mạnh. Đường Đường vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều sững sờ. Cách nói chuyện của vị tiểu thiếu gia Nhiếp gia này có phần cũng quá mức khó nghe rồi đi. Pép! Bỗng nhiên trong lúc đó, Nhiếp Vô Ưu đứng ở một bên, bỗng nhiên giơ tay phải lên, bàn tay nặng nề và thẳng vào trên mặt của Đường Đường. Đường Đường, hôm nay ai cho phép mày làm càn như thế? Nhiếp Vô Ưu nhìn Đường Đường nghiêm nghị quát lên. Vô Ưu, con làm cái gì vậy? Lúc này, Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. Đường Đường còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là bình thường, làm sao con lại đánh nó như vậy? Mẹ, cũng bởi vì Đường Đường còn nhỏ, con có thể giáo dục, chờ nó lớn hơn một chút nữa, con có thể giáo dục thế nào được? Năm đó con rời khỏi Độc Lập Châu, chưa làm hết trách nhiệm của một người mẹ. Hiện tại con đã trở về, con trai của con tự mình dạy. Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu đáp. Nhiếp gia chủ mẫu còn muốn nói gì thì một bên Nhiếp gia chủ lại nháy mắt đối với bà, không để cho bà tiếp tục nhiều lời. Nhiếp gia chủ mẫu trầm tư trong chốc lát, cuối cùng cũng không lên tiếng. Dù sao từ nay về sau, người chủ trì Nhiếp gia sẽ là Nhiếp Vô Ưu, trước mặt mọi người cũng không tiện nói thêm gì cả. Ngươi làm gì đó? Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu, hết sức bất mãn mở miệng nói. Chính mình mất tích nhiều năm như vậy, bây giờ còn có mặt mũi đánh Đường Đường sao? Anh, việc giáo dục con trai em không có liên quan gì đến anh. Nhiếp Vô Ưu lạnh lùng đáp. Nhiếp Vô Danh vừa định lên tiếng phản bác, nhưng cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, lại không tìm được lý do nào thích hợp. Đường Đường, nói lời xin lỗi ta. Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía Đường Đường ra lệnh. Lập tức, đám người mới vừa rồi bị Đường Đường xỉu cợt, âm thầm cười lạnh. Cũng còn đỡ, cái vị Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia này không bao che cho con cái. Cái tên nhóc tiểu gia của Nhiếp gia quả thực là coi trời bằng vung, quả thực nên bị trừng phạt. Đường Đường ngẩng cao đầu, một đôi mắt lạnh như băng, nhìn về Nhiếp Vô Ưu chỏng chọc. Thế vậy, hàn quang trong mắt Nhiếp Vô Ưu lóe lên, bàn tay phải bỗng nhiên nâng lên, dường như lại dự định cho Đường Đường mua thêm một cái bàn tay. Nhưng mà còn không đợi bàn tay của Nhiếp Vô Ưu rơi xuống, từ xa đã truyền tới một tiếng cười lạnh. Còn nhãi danh con, ngươi còn chưa ngồi lên vị trí gia chủ Nhiếp gia đã có khẩu khí lớn đến như vậy. Nếu như quả thực để cho ngươi ngồi vào vị trí Nhiếp gia chủ, vậy thì con đến đâu? Lời vừa dứt, mọi người đồng loạt hướng về phía âm thanh truyền đến nhìn lại. Sau khi thấy rõ là ai đến, thần sắc mọi người khẽ biến. Không sợ Minh sao? Bạch Phong sao? Giờ phút này, lấy Diệp Oản Oản cầm đầu, mấy vị trưởng lão không sợ Minh và mấy chục vị cao tầng và cả trên trăm vị thành viên tinh anh không sợ Minh đi tới chỗ này. Nhìn thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, thần sắc Nhiếp Vô Ưu có phần cổ quái. Làm sao cô ta lại có thể chưa bị giết chết? Chẳng lẽ không sợ Minh trong thời gian cực ngắn đã tìm được hầm giam giải cứu cô ta sao? Sau một hồi trầm tư, khóe miệng Nhiếp Vô Ưu nở ra một nụ cười lạnh như băng. Chưa chết cũng không sao, không có gì phải vội. Không sợ Minh chủ, hôm nay là ngày vui của Nhiếp gia, ngươi tới làm gì? Một vị cao tầng thế lực nào đó nhìn về phía Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Mắc mớ gì tới ngươi, câm mồm! Bắt đầu chỉ thẳng vào mặt người mới nói chuyện, không nhịn được quát lên. Mẹ! Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, trong mắt Đường Đường hiện ra vẻ vui mừng, dường như muốn lập tức nhào vào lòng của nàng. Chỉ bất quá, Nhiếp Vô Ưu vẫn đang nắm chặt bàn tay của cậu, khống chế Đường Đường ở bên cạnh mình. Bạch Minh Chủ, ta có nhớ Nhiếp gia chúng ta không hề mời ngươi. Lúc này, Nhiếp Vô Ưu hướng về Diệp Oản Oản cười lạnh. Diệp Oản Oản cũng không nói gì, trực tiếp đi tới bên cạnh Đường Đường, dịu dàng hỏi cậu bé. Mới vừa rồi, con đàn bà này đánh con phải không? Đường Đường nhìn Diệp Oản Oản khẽ gật đầu. Đánh như thế nào? Diệp Oản Oản phủi đầy băng xương. Dùng bàn tay, Đường Đường đáp. Nhìn gò má trái Đường Đường hơi đỏ lên, trong nháy mắt Diệp Oản Oản đứng thẳng người lên. Ở trước mặt tất cả mọi người, thừa dịp Nhiếp Vô Ưu vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần, tay phải lặn sơ lên, cơ hội nhanh như chớp, nàng hung hăng quất một bạt tai trên mặt của Nhiếp Vô Ưu. Chỉ nghe một tiếng bép thật lớn vang lên, phảng phất như có sấm sét nổ tung. Đợi sau khi mọi người lấy lại tinh thần, khó tin nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu, cùng với năm dấu vân tay đỏ tươi trên mặt ả ta. Ta! Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Đội trưởng, chuyện này không đúng, Hữu Danh lão bản trước đó không phải nói, khiến cho cha mẹ anh đau lòng với Nhiếp Vô Ưu sao? Làm sao lại trực tiếp đến phá rối rồi hả chơi? Thần hư đạo nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh kinh ngạc thốt lên. Người hỏi ta biết hỏi ai? Nhiếp Vô Danh đáp lại theo bản năng. Đừng nói đám người Nhiếp Vô Danh, ngay cả Nhiếp chủ mẫu và Nhiếp gia chủ mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Nhất là Nhiếp chủ mẫu, dù như thế nào bà cũng không ngờ tới Diệp Oản Oản lại sẽ làm ra loại chuyện này ở một ngày như ngày hôm nay. Ngươi đánh ta! Sau khi Nhiếp Vô Ưu lấy lại tinh thần, lạnh lùng trợn mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Bếp! Nhiếp Vô Ưu vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản lại lật tay, tiếp tục hung hăng thẳng một bạt tai nữa lên trên mặt của Nhiếp Vô Ưu. Đánh ngươi không quan trọng. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Ưu lạnh giọng nói. Chẳng qua chỉ là một hành động nhỏ trong quá trình tiễn ngươi xuống suối vàng mà thôi. Ngươi đánh con trai ta, ngươi đáng chết. Bạch Minh Chủ, ngươi coi nơi đây là nơi nào? Một bên Nhiếp Linh Nung lạnh giọng nói. Nghe Nhiếp Linh Nung nói, hơn 10 vị võ giả Nhiếp ra rồi rít bao vây khu vực này lại. Ta xem ai dám động thủ. Tam trưởng lão hét lớn một tiếng. Phong tỷ, hay là chúng ta tạm dừng làm loạn nữa, dù sao nơi này cũng là Nhiếp ra. Một bên Bắc Đậu thấp giọng khuyên can Diệp Oản Oản. Quân số không sợ Minh bọn họ đến đây chỉ có hơn 100 người, nếu như thực sự làm cho Nhiếp gia nổi giận, bọn họ chưa chắc có thể rời đi. Trời sập xuống tôi gánh, Diệp Oản Oản nói. Nhưng dù gì thì Phong tỷ cũng không thể nào đập thủng một lỗ được đâu, Bắc Đậu lẩm bẩm trong miệng. Bạch Minh Chủ, các ngươi đây là đang cố ý gây khó dễ cho Nhiếp gia sao? Vào giờ phút này, Nhiếp gia chủ đứng bật dậy, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Lúc này, Diệp Oản Oản cũng nhìn Nhiếp gia chủ lắc đầu một cái. Ngược lại, không phải là gây khó dễ cho Nhiếp gia, mà chỉ là muốn không để cho Nhiếp gia bị một số người khác che đậy nửa gạt. Ha ha ha! Nhiếp gia chủ cười lạnh một tiếng. Bạch Minh Chủ hôm nay tới đây, khiêu khích Nhiếp gia phách lối như vậy, còn nói ra những lời này, quả thực khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Chuyện này không có liên quan gì đến hiểu hay không? Diệp Oản Oản nói. Này! Không cho Nhiếp gia chủ có cơ hội nói tiếp, Nhiếp Vô Danh bước lên một bước, tiến tới bên cạnh Diệp Oản Oản, thấp giọng nói. Anh nói này, em gái, em làm gì vậy? Chuyện này không phù hợp với kế hoạch của chúng ta. Em đập phá gây rối như vậy, bọn anh cũng không đỡ nổi em đâu. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Anh xem kìa, chẳng có tiền đồ gì cả. Cháu ruột của mình bị đánh, anh lại có thể thở ơ không động lòng. Nhiếp Vô Danh sững sốt một chút. Nhưng người đánh nó chính là mẹ của nó, anh đâu có cách nào. Anh biết cảm tình giữa em và Đường Đường rất tốt, nhưng mà em làm như vậy cũng quá manh động rồi đi. Mẹ ruột cái gì? Em mới là mẹ ruột của Đường Đường đây này. Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Hả? Nhiếp Vô Danh mặt đầy ngơ ngác. Có ý gì? Giờ phút này, mọi người tại đây đồng loạt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Cô ấy là mẹ ruột của tiểu thiếu gia Nhiếp gia sao? Lời nói bậy bạ một phía. Mặt Nhiếp gia chủ đầy vẻ không vui. Anh nói em nghe này, rốt cục em có chuyện gì vậy? Cái gì mà làm mẹ ruột? Em nói cho rõ ràng anh xem. Chẳng lẽ Đường Đường không phải là người của Nhiếp gia sao, mà là con của em ư? Nhiếp Vô Danh vội vàng hỏi. Các vị thấy chưa? Đây chính là sĩ diện của Không Sợ Minh. Nhiếp Vô Ưu mở miệng nói. Mắc cười, ngươi chẳng qua chỉ là một con hàng giả, thật đúng là xem mình như Nhiếp Vô Ưu thật rồi hay sao? Diệp Oản Oản nói. Ta là hàng giả? Nhiếp Vô Ưu cười lạnh không thôi. Bạch Minh Chủ, mặc dù không biết ngươi nổi điên cái quái quỷ gì, nhưng hôm nay ngươi đừng mong sống sót rời khỏi Nhiếp gia. Oản Oản, có phải là có người cố ý sai con làm như vậy không? Lúc này Nhiếp gia chủ mẫu đứng dậy nhìn Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Gia chủ, gia mẫu, tôi có thể làm chứng, cô ấy mới thực sự là Vô Ưu tiểu thư. Về phần vị này, đích xác là đồ giả. Rất nhanh, Phong Huyền Diệc từ trong đám người đi ra, nhẹ giọng cười nói. Phong Huyền Diệc! Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Phong Huyền Diệc. Rốt cục có chuyện gì xảy ra? Nhanh giải thích rõ ràng. Đội trưởng, không cần cuống cuồng, ngọn nguồn này để tôi từ từ chậm rãi kể lại. Phong Huyền Diệc nói. Chậm chậm cái gì? Nói tóm tắt. Nhiếp Vô Danh vội la lên. Hừ, ngươi dựa vào cái gì để làm chứng cho người khác? Chẳng lẽ ngươi bị Không Sợ Minh thu mua? Nhiếp Vô Ưu nhìn Phong Huyền Diệc chằm chằm, lạnh giọng quát lên. Ai thu mua cũng được, không thu mua cũng được. Sự thực, thẳng giáo biện. Có chứng cứ mới có thể làm chân tướng rõ ràng, có phải không sao? Phong Huyền Diệc cười nói. Đường Đường, mẹ mới là mẹ ruột của con. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Đường Đường ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Con có tin mẹ không? Đường Đường nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cơ hồ không có bất cứ một chút do dự nào, hướng về phía Diệp Oản Oản gật đầu liên lịa, chợt một tay đem Nhiếp Vô Ưu hất ra, chậm chậm chạy về phía bên cạnh Diệp Oản Oản. Mẹ! Đường Đường ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng gọi. Ngoan ngoãn! Đường Đường, thứ hàng giả này là giả mạo mẹ, còn khi dễ con, mẹ nhất định giúp con làm chủ. Nếu như mẹ không làm chủ được, sẽ để cho cha của con giúp con làm chủ. Diệp Oản Oản hướng về phía Đường Đường nói, chợt ngồi xổm xuống, hôn một cái lên mặt của cậu bé. Mẹ, cha sao? Trong mắt Đường Đường lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cái gì? Tôi không nằm mơ đấy chứ? Rốt cục xảy ra chuyện gì? Hữu Danh lão bản nói mình là Vô Ưu tiểu thư sao? Thần Hư đạo nhân trợn mắt hõm mồm. Không chỉ vậy, ngay cả Phong Huyền Diệc đều làm chứng cho Hữu Danh lão bản. Người khác nói tôi không tin, nhưng Phong Huyền Diệc nói tôi không có lý do nào để không tin, phải không? Biểu cảm của ngoại quốc rời gạch và Thần Hư đạo nhân giống nhau như đúc. Các người có chứng cứ gì? Nhiếp Linh Nung nhìn về phía mọi người, lãnh đạm thở ơ hỏi. Tôi chính là nhân chứng. Nhiếp Linh Nung dứt tiếng, Nhiếp Chi Hoa bước nhanh từ trong đám người đi ra. Ngươi! Nhiếp Linh Nung nhìn về phía Nhiếp Chi Hoa, cặp mắt híp lại. Hàng giả, trước đó ở hầm giam, mấy tên tâm phúc kia của ngươi cũng bị ta đánh chết. Không ngờ phải không? Ngươi, cái bọn chết bầm lại dám đùa bỡn ta. Nhiếp Chi Hoa chỉ thẳng vào mặt Nhiếp Vô Ưu lớn tiếng nói. Thật ngại quá, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ biết, các ngươi nhất định đã bị Không Sợ Minh thu mua. Bất quá cũng không sao, nếu nói ta là hàng giả. Vậy nếu chứng cớ ra đi. Nhiếp Vô Ưu lạnh lùng nói. Không nên nôn nóng. Phong Huyền Diệc hướng về hướng ngoại quốc rời gạch nói. Tiểu Điềm Điềm, mở màn hình máy chiếu ra. Nghe tiếng, ngoại quốc rời gạch gật đầu một cái. Mấy phút sau, khởi động màn hình máy chiếu lên. Chợt Phong Huyền Diệc tiến lên, đặt một thẻ nhớ vào bên trong thiết bị phát hình. Một giây kế tiếp, trên màn hình hiện ra một đoạn video. Trọng địa nào? Nhiếp Vô Ưu nhìn Diệp Oản Oản cười lạnh nói. Ngươi cũng biết. Quả thực, ta giả mạo thân phận của ngươi. Vậy thì đã sao? Hai vị cha mẹ ngu xuẩn kia của ngươi lại hoàn toàn tin tưởng rằng ta chính là Nhiếp Vô Ưu. Ngươi nói xem, chuyện này có thể trách ai? Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ hoàn toàn kế thừa Nhiếp gia. Còn của ngươi, tất cả mọi thứ của ngươi, hết thảy thuộc về ta, đều sẽ là của ta. Vào giờ phút này, mọi người Nhiếp gia tại đây nhìn lên đoạn video này, cả đám trợn mắt há mồm. Ngay cả chính đám người Không Sợ Minh, kể cả Bắc Đầu và Tam Trưởng Lão cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Gì chứ? Minh chủ Không Sợ Minh của bọn họ lại còn là tiểu thư của Nhiếp gia. Nhiếp gia chủ mẫu và Nhiếp gia chủ xem xong đoạn video trên màn ảnh khó mà tin nổi. Mẹ! Mẹ là mẹ của con! Đường Đường nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, thần sắc đầy kích động, gắt gao ôm chặt lấy bắp chân của nàng, không muốn buông tay. Diệp Oản Oản cúi đầu xuống, nhìn về phía Đường Đường, cưng chịu nói. Trừ mẹ ra, còn ai có thể làm mẹ của Đường Đường bảo bối nhà ta, đúng hay không? Vâng ạ! Đường Đường dùng một ánh mắt kiên định gật đầu một cái. Mẹ nói cái gì cũng đúng. Cái gì? Nó tự không phải đang nằm mơ đấy chứ? Nhiếp Vô Danh nhìn video trên màn hình máy chiếu, sau đó lại nhìn về hướng Diệp Oản Oản quan sát. Sao không chịu nói sớm? Em lại có thể là em gái ruột của anh. Cái thế giới này quá điên cuồng đi. Giờ phút này, Nhiếp Linh Nung hung ác, trợn mắt lườm Nhiếp Vô Ưu. Cái con ngu này lại có thể tự tiện chủ trương bắt trói Diệp Oản Oản, thậm chí còn bị Diệp Oản Oản ghi lại video. Tức nhất là cái đứa thiểu năng này từ đầu đến cuối chưa từng nói chuyện này với cô. Nếu như cô sớm biết trước, sự tình làm sao có thể diễn biến đến bộ dạng như bây giờ? Người là kẻ giả mạo. Ánh mắt lạnh như băng của Nhiếp trụ mẫu rơi vào trên người Nhiếp Vô Ưu. Mãi giờ phút này, trên mặt Nhiếp Vô Ưu mới hiện ra vẻ bối rối. Không, không thể nào. Trong địa nào có thiết bị dò xét kim loại, sẽ không có khả năng có máy ghi âm hay thiết bị theo dõi. Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía Diệp Oản Oản. Đúng vậy, những thứ này cũng không phải là do ta quay. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Là ta quay. Nhất Chi Hoa chỉ về phía Nhiếp Vô Ưu, thở ơ không đếm xỉa nói. Lúc ở địa lao, ta đã tắt toàn bộ các thiết bị giám sát, nên đương nhiên là không dò ra rồi. Đợi sau khi ta rời khỏi phạm vi kiểm soát, mới mở lại các thiết bị kia. Ngươi thấy sao? Cái đồ ngu này. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản liếc xéo Nhất Chi Hoa một cái. Người khác nói Nhiếp Vô Ưu là đồ ngu xuẩn, vậy thì như coi như xong đi. Về phần Nhất Chi Hoa, hắn rốt cuộc có tư cách gì để nói người khác là ngu xuẩn đây? Ngược lại, không phải là Nhiếp Vô Ưu ngu xuẩn, chẳng qua là do cô ta bị sự tự tin của mình làm cho mù quáng, mà Phong Huyền Diệc thì lại quá thông minh. Trong địa lao có trang thiết bị phát hiện máy ghi âm và ghi hình, cho nên Nhiếp Vô Ưu mới có thể không chút sợ hãi. Nhưng cô ta lại không nghĩ tới Nhất Chi Hoa lại sẽ bị cô kêu gọi đầu hàng. Đây là nguyên nhân thất bại của ả ta, cũng là nguyên nhân chí mạng nhất. Cha! Mẹ! Lúc này Nhiếp Vô Ưu có chút bối rối nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu và Nhiếp gia. Ngươi, cái thứ hàng xả này, nửa chúng ta lâu như vậy, ngươi còn dám gọi ta là cha sao? Nhiếp gia chủ lạnh giọng quát lên. Ngươi lại dám đánh cháu của ta? Chỉ vậy thì coi như xong đi. Thời gian dài như vậy, dùng nhiều tiền của Nhiếp gia chúng ta như vậy, ngươi muốn chết? Nhiếp Vô Danh quát to một tiếng, chật tung một quyền đánh thẳng lên trên mặt của Nhiếp Vô Ưu. Chỉ nghe một tiếng bốp thật lớn vang lên. Cả người Nhiếp Vô Ưu như diều đứt dây, bay ngang ra ngoài, chân nặng nề ngã ụt trên mặt đất. Chỉ thấy sau khi Nhiếp Vô Ưu rơi xuống đất, thân thể co rật chốc nát, nên hoàn toàn không còn bất kỳ một cử động nào. Sẽ không, chết ngay đấy chứ. Chân mày của Diệp Oản Oản nhíu lại, theo bản năng che kín cặp mắt của Đường Đường. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh hàng giả, kiểm tra một phen, nhưng lại phát hiện. Cái ông anh Nhiếp Vô Danh này, thực sự chỉ một quyền đánh chết tươi ả ta rồi. Chỉ vậy mà đã tắt thở sao? Như vậy, làm sao có thể là em gái Vô Ưu của ta được? Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Oản Oản nghĩ, cái tên óc heo này. Một bên, khóe miệng Nhiếp Linh Đung không khỏi khẽ nhếch lên. Nhiếp Vô Danh thật đúng là quá mức ngu xuẩn. Bất quá, hắn lại giúp cô một tay. Nếu như hàng giả này không chết, chỉ sợ thân phận của cô cũng sẽ bị điều tra ra. Nhưng bây giờ cũng không có chứng cớ. Thấy hàng giả bị Nhiếp Vô Danh tung một quyền đánh chết, mọi người tại đây không khỏi cảm phục. Lại có loại chuyển biến như thế này sao? Phong tỷ, tỷ là người của Nhiếp gia, tỷ lại là Nhiếp Vô Ưu sao? Đầu óc của đệ không đủ dùng rồi. Không tốt, lão của đệ sắp nổ tung mất rồi. Bắc Đậu mặt đầy xung động nhìn về phía Diệp Oản Oản. Tất cả các thuộc hạ không sợ Minh đi theo Diệp Oản Oản đến cùng, giờ phút này đều đã sợ ngây người. Minh chủ của bọn họ lại là thiên kim đại tiểu thư của thế gia đứng đầu Độc Lập Châu, Nhiếp gia. Khoảng cách thân phận này có phải có quá lớn một chút rồi hay không? Không một ai ngờ đến đại điện kế nhiệm của Nhiếp gia ngày hôm nay sẽ trở thành cái bộ dáng này. Nhiếp Vô Ưu kia là một con hàng giả. Sợ phút này, ánh mắt của mọi người ở đây đồng loạt rơi vào trên người của Diệp Oản Oản. Không thể nào, không sợ minh chủ lại là Nhiếp Vô Ưu, chuyện này làm sao có thể? Đúng vậy, tại Độc Lập Châu, không sợ minh tiếng xấu vang dội nhiều năm như vậy, không sợ minh chủ Bạch Phong, làm sao lại có thể là Vô Ưu tiểu thư của Nhiếp gia? Lúc này, một vị cao tầng thế lực khác nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu và Nhiếp gia chủ, ôm quyền nói. Gia chủ mẫu, chuyện này có phải là một cạm bẫy hay không? Nghe tiếng, Nhiếp chủ mẫu lườm người một vừa nói một cái, lãnh đạm đáp. Có bẫy hay không, chúng tôi tự biết phán đoán, các người không cần nhiều lời. Vâng. Nếu Nhiếp chủ mẫu đều đã nói như vậy, nếu như còn tiếp tục nghi ngờ, sẽ là không biết điều. Đến lúc đó, đồng thời đắc tội với Nhiếp gia và không sợ mình, đây cũng không phải là chuyện gì hay ho. Sợ phút này, đại trưởng lão như có điều gì suy nghĩ, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Cuối cùng, ông cũng có thể hiểu ra được, đoạn thời gian trước, vì sao minh chủ lại không ngừng yêu cầu mình giám định nhân thân. Mẫu thử để giám định này, chắc chắn đến từ Nhiếp gia. Phong tỷ, tỷ lại là Nhiếp Vô Ưu, nhị tiểu thư Nhiếp gia, huấn luyện viên ma quỷ của học viện Xích Diễm sao? Bắc Đậu mặt đầy mộng bức nhìn về Diệp Oản Oản. Thế giới quan này cũng quá điên cuồng rồi đi. Em là em gái ruột của anh. Nhiếp Vô Danh cũng đồng dạng một gương mặt mộng bức nhìn Diệp Oản Oản. Em gái nuôi lại biến thành em gái ruột rồi hả? Mẹ! Đường Đường thì nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, bàn tay nhỏ nhắn ấm áp ôm lấy Diệp Oản Oản không muốn buông ra. Lập tức Diệp Oản Oản một tay đem Đường Đường ôm vào trong ngực. Gia chủ, gia mẫu, đại hội kế nhiệm ngày hôm nay không bằng trước hết cứ hủy bỏ đi, về nhà bàn lại như thế nào? Phong Huyền Diệc nhẹ giọng đề xuất. Giờ phút này, Nhiếp gia chủ và Nhiếp chủ mẫu hai người ngẩn ngơ ngắm nhìn Diệp Oản Oản có chút xuất thần. Mãi đến khi Phong Huyền Diệc lặp lại một lần nữa, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, tuyên bố hủy bỏ đại hội kế nhiệm lần này. Đợi sau khi mọi người rời đi, phản ứng đầu tiên của Nhiếp gia chủ là nhìn về phía Nhiếp Linh Nung. Còn không đợi Nhiếp gia chủ mẫu lên tiếng, Nhiếp Linh Nung đã lập tức chủ động lên tiếng, mặt đầy áy náy xin lỗi. Cha, mẹ, con không nghĩ tới, con cũng bị hàng giả đó che mắt, Vô Ưu tỷ tỷ đều tại con không tốt. Diệp Oản Oản lạnh nhạt liếc nhìn Nhiếp Vô Linh Nung một cái. Kỹ năng diễn xuất của cô ả lại quả thực không tồi. Một bộ dạng áy náy ủy khuất kia, thiếu chút nữa ngay cả nàng cũng đều tin tưởng. Chỉ bất quá bây giờ không phải là thời điểm đối phó với Nhiếp Linh Nung. Hơn nữa căn bản là bọn họ cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Tuy rằng Nhiếp Linh Nung tìm hàng giả đưa về, nhưng một câu chính mình cũng bị lừa gạt, lại khiến cho người ta không thể nào bắt bẻ vào đâu được. Nữ nhân này khó trách có thể ẩn núp lâu như vậy tại Nhiếp gia. Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ nghe vậy, mặc dù có chút khó coi, nhưng quả nhiên cũng không thể nói gì. Giờ phút này, tất cả mọi sự chú ý của hai người đều ở trên người Diệp Oản Oản. Con gái, con thực sự là vô ưu. Nhiếp phu nhân nắm tay Diệp Oản Oản khẽ run lên. Lúc này, Phong Huyền Diệc tiến lên một bước, lên tiếng giải thích. Phu nhân, gia chủ, thật xin lỗi vì đã không thông báo chân tướng cho hai người. Khi đó, vị tiểu thư dạ kia đã thông qua Nhiếp Linh Nung thu được sự tín nhiệm của hai người. Hơn nữa, hiển nhiên khi đó Nhiếp gia có nội ứng của cô ta. Nếu không, kết quả giám định nhân thân của cô ta không thể nào thuận lợi thông qua như vậy. Cho nên, vì muốn cho hai vị biết được chân tướng, tôi cùng vô ưu tiểu thư bày ra bố cục này, khiến cho ả ta tự nói ra ngọn nguồn, công bố đoạn ghi hình thu được, vạch trần bộ mặt của thứ hàng giả kia. Một bên, Nhiếp gia chủ nghe nói như vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Người nào có thể ở ngay dưới mí mắt của Nhiếp gia ta làm ra thủ đoạn này? Ánh mắt Nhiếp Linh Nùng khẽ biến. Cha, mẹ, đều tại con không đủ cẩn thận, khiến cho kẻ khác có thể thừa dịp. Chuyện này con nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Chuyện này ta sẽ tự tra rõ. Nhiếp gia chủ nói. Hiện tại bất kỳ một ai, ông cũng không thể tin. Ông muốn tự mình đi thăm dò. Huyền Diệc, làm sao cậu tìm được vô ưu? Nhiếp phu nhân hỏi. Bẩm phu nhân, là tôi phát hiện ra vô ưu tiểu thư tại Hoa Quốc. Khi đó, cô ấy lưu lạc đến đế đô của Hoa Quốc. Hơn nữa dường như đã mất đi ký ức. Cho nên tôi mãi vẫn không thể tiến nhân nhận nhau. Cũng mất một đoạn thời gian rất lâu mới xác định được thân phận thực sự của vô ưu tiểu thư. Nhất Chi Hoa, thần sắc đầy áy náy tiếp lời. Khi đó, tôi vẫn một lòng cho rằng cái vị trong nhà này mới là vô ưu tiểu thư thật, nên đem chuyện Phong Huyền Diệc trong lúc mơ mơ mơ hồ tìm được một vị tiểu thư khác nói ra. Có hàng giả kia đã lừa gạt tôi rằng vô ưu tiểu thư là giả mạo, là người của dòng chính. Vì vậy, đã từng phái những người ám sát đi ám sát vô ưu tiểu thư. Nhất Chi Hoa đem chuyện phát sinh sau đó, lần lượt khai báo từng chuyện một. Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ nghe mà chấn động trong lòng. Nhiếp phu nhân kéo lấy tay của Diệp Oản Oản, vành mắt đỏ ửng, mặt đầy xót xa. Khó trách, lần đầu tiên nhìn thấy con bé nên cảm thấy đặc biệt thân thiết, có cảm giác thân cận vô hình. Vạn vạn không ngờ tới, bà đã dẫn sói vào nhà, suýt chút nữa hạ chết con gái ruột của chính mình. Nhiếp phu nhân khóc thút thít, ôm Diệp Oản Oản vào trong ngực. Vô ưu, mẹ có lỗi với con, khiến con phải chịu ủy khuất. Đối với sự thân thiết của Nhiếp phu nhân, Diệp Oản Oản có chút không quen lắm. Mẹ không cần tự trách đâu, là do những người đó quá mức xảo hoạt. Nhiếp Linh Nông nhìn cảnh người một nhà ôm nhau khóc lóc, còn mình lẻ loi đứng ở một bên, giống như một người ngoài. Nơi đáy mắt vốn bình tĩnh chấn định bỗng lóe lên một tia âm lãnh. Bàn tay cô ta khẽ siết chặt, móng tay vô thức đâm ở trong lòng bàn tay mà lúc nào không hay. Cô ta vốn biết chỉ cần Nhiếp vô ưu chân chính trở về, vậy thì cái Nhiếp gia này e rằng sẽ không còn có chỗ đứng của cô ta nữa. Cái vị trí nhị tiểu thư của Nhiếp gia này, thậm chí là vị trí Nhiếp gia chủ, vốn chỉ thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi, chính là của cô ta rồi. Ngỡ đâu vào lúc này, con tiện nhân kia lại có thể quay trở về. Phong Huyền Diệc, người do Lăng gia phái tới, cô ta lại sơ suất bỏ sót cái người này. Con gái, mấy năm nay con có khỏe không? Rốt cục có chuyện gì xảy ra? Làm sao con lại mất đi ký ức? Khó trách nhiều năm như vậy, con cũng không hề trở về nhà. Nhiếp phu nhân hỏi. Diệp Oản Oản che giấu chuyện Tư Dạ Hàn bao trùm trí nhớ của nàng. Con cũng không nhớ rõ nữa, có thể là do con bị thương không nhẹ, tổn thương đến đầu, mà đến gần đây con mới khôi phục lại một phần trí nhớ, còn rất nhiều chuyện con cũng chưa nhớ được. Nhiếp phu nhân lườm Nhiếp vô danh một cái, mở miệng nói. Kể cả anh trai không đáng tin cậy của con, mẹ không biết nên nói nó không có đầu óc tốt, hay là nên nói nó có vận khí tốt. Tùy tiện tìm một người nam giả mạo của mẹ của Đường Đường lại tìm ra được con. Nghe gia chủ hừ lạnh một tiếng. Tìm nhiều năm như vậy, em gái ruột ngay ở bên cạnh cũng không phát hiện, em thấy não của nó tốt được hay không? Diệp Oản Oản, chính quyền địa phương ói họng bét, đúng là chí mạng mà. Nhiếp Vô Danh thì nở bầu. Cha, cha còn không thấy ngại mà đi nói con sao? Chính cha cũng có nhận được ra đâu. Ngươi! Nhiếp gia chủ suýt chút nữa thì bị tức đến chết. Nhiếp Vô Danh vội vội vàng vàng trốn sang một bên cạnh trước khi bị đánh cho một trận. Nhiếp phu nhân và nhiếp gia chủ giờ phút này đều áy náy không thôi. Ngay cả con gái ruột mà mình cũng không nhận ra được. Suýt chút nữa thì bị một đứa giả mạo hại chết. Bọn họ thật không xứng làm cha mẹ, lại có thể để con của mình chịu nhiều khổ sở như vậy. Vô Ưu tỷ tỷ, cũng còn may tỷ tỷ đã trở về rồi, nếu không thì muội muội dù có chết cũng không bù được tội lỗi của mình. Nhiếp Linh Nung không ngừng nói lời xin lỗi, ngay sau đó chuyện đề tài nói rằng: chẳng qua là thật không ngờ Vô Ưu tỷ tỷ lại sẽ là không sợ minh chủ, cũng khó trách mọi người tìm kiểu gì cũng không tìm ra được. Ánh mắt Diệp Oản Oản đầy lạnh lùng nhìn Nhiếp Linh Nung một cái. Lời nói của con ả này thoạt nghe thì như không có vấn đề gì, nhưng mà rõ ràng nó đang dùng một thủ đoạn mềm dẻo cố ý xoáy mạnh vào chuyện nàng là minh chủ không sợ minh, muốn đi gián quan hệ giữa nàng và cha mẹ đây. Cha, mẹ, chuyện con là không sợ minh chủ có gây ảnh hưởng gì đến Nhiếp gia hay không? Diệp Oản Oản trần trờ hỏi. Nhiếp gia chủ nghe vậy liền lập tức đáp lời: có thể có ảnh hưởng gì chứ, con gái Nhiếp Hoài Lễ này muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai dám nói này nói nọ. Diệp Oản Oản, cha của nàng nói ra ba chữ Nhiếp Hoài Lễ thật là rất thuận mồm nhá. Nếu như không phải là nàng từ chỗ Phong Huyền Diệu biết được chuyện cha mình đến từ Nhiếp gia ở rẻ, còn đổi từ họ Lăng của mình thành họ Nhiếp, đúng là nàng nhìn không ra. Bất quá từ chuyện này cũng có thể thấy được cha thực sự rất yêu mẹ. Nhiếp phu nhân cũng lập tức phụ họa theo. Khi đó cha mẹ cũng đã nói tùy ý con muốn làm cái gì đều được, con muốn làm cái gì, thích người nào, chỉ cần con vui vẻ là được, không cần để ý đến ánh mắt của bất kỳ người ngoài. Hiện tại con đã trở về rồi, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều có cha mẹ ở đây. Diệp Oản Oản bình thường thấy thái độ đối đãi với Nhiếp Vô Danh của bọn họ rất nghiêm khắc, nàng còn tưởng rằng mình sẽ bị mắng cơ đấy, thật không ngờ. Nhiếp Linh Nung thấy hai người hoàn toàn không quan tâm đến mưu hèn kế bẩn của mình, khóe miệng hơi có chút cứng đờ, hồi lâu sau mới hồi phục lại nụ cười giả tạo. Cha mẹ nói đúng lắm. Một bên, Nhiếp Vô Danh nghe thấy cha mẹ nói những lời này, quả thực là trố mắt nghẹn họng. Cha, mẹ, hai người đối với con cũng chưa bao giờ nói những lời như vậy đấy. Đối xử thế này cũng quá là thiên vị rồi đi. Hai người nói thật cho con biết đi. Thật ra thì hai người nhận được con từ ngoài đường về, có đúng hay không? Tiểu tử thối, ngươi muốn chết phải không? Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ vẫn đang luôn vây quanh Diệp Oản Oản ân cần hỏi han. Diệp Oản Oản tốt khoe xấu che, chỉ đơn giản kể cho bọn họ nghe những chuyện sinh hoạt ngày thường ở Hoa Quốc mấy năm gần đây. Lúc này ở một bên, Đường Đường bảo bối nhìn bà ngoại bên trái của mẹ mình, lại nhìn ông ngoại đứng bên phải của mẹ mình, rồi lại nhìn đến ông cậu đứng trước mặt của mẹ mình, rốt cục không chịu nổi. Mẹ! Có thể trả lại mẹ cho nhóc được hay không? Lúc này Diệu Oản Oản mới phát hiện mình đã chót quên mất Đường Đường bảo bối, vội vội vàng vàng ôm lấy cậu bé. Bảo bối ngoan, mau tới đây mẹ ôm con một cái nào. Đường Đường bảo bối lúc này mới ủy khuất đẩy Nhiếp Vô Danh ra, nhào vào trong ngực của Diệp của mẹ. Một bên, Nhiếp Vô Nhân nhìn con gái và cháu ngoại mặt đầy vẻ yêu thương hiền từ, vui vẻ và yên tâm. Khó trách, khó trách Đường Đường lại thích con đến như thế, thân cận với như con như thế, dù sao cũng là huyết mạch tương liên. Nhiếp gia chủ thở dài. Chỉ tiếc Tù Nhiệm mất tích, nếu không một nhà ba người cũng có thể đoàn tụ. Diệp Oản Oản đang vui vẻ ôm lấy Đường Đường, nghe đến đó nhất thời ngây ngẩn. Hả? Nhiếp gia chủ vội vàng lên tiếng an ủi. Vô Ưu, con đừng lo lắng, cha nhất định sẽ tìm được Tù Nhiễm, tuyệt đối sẽ không để Đường Đường không có cha đâu. Phụt, khục khục khục. Diệp Oản Oản xít chút nữa tự sặc nước miếng của chính mình. Không phải, cha, mẹ, các người hiểu lầm rồi. Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân trố mắt nhìn nhau. Hiểu lầm rồi sao? Có ý gì? Diệp Oản Oản xoa xoa cái đầu nhỏ của Đường Đường, thần sắc bất đắc dĩ mở miệng nói. Cha, mẹ, ai nói hai người biết cha của Đường Đường là Kỷ Hoàng nào? Nhiếp phu nhân. Chẳng lẽ không phải sao? Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Dạ, đúng thực là không phải vậy. Lần này, nhiếp phu nhân và nhiếp gia chủ đều trợn tròn cả mắt. Hai người hiểu rất rõ, ban đầu con gái của mình cực kỳ thích Kỷ Tu Nhiễm, thích đến đường nào. Cộng thêm việc Kỷ Tu Nhiễm vẫn luôn đối xử với Đường Đường rất tốt, tình cảm giữa hai người rất thân thiết. Mặc dù Kỷ Tu Nhiễm chưa từng nói qua, nhưng bọn họ đều thầm chấp nhận Đường Đường nhất định là do con gái của mình và Kỷ Tu Nhiễm sinh ra. Ai ngờ đâu lại có thể là không phải. Hả? Cha của Đường Đường không phải là Kỷ Tu Nhiễm? Vậy thì Đường Đường là do em và ai sinh ra? Nhiếp vô danh tỏ vẻ đầy kinh ngạc. Diệp Oản Oản là suy tính một chút. Nếu như tự mình nói là Tu Na chủ, cha, mẹ và cả Nhiếp vô danh sẽ có phản ứng gì? Nếu đã như vậy, hay là cứ tạm thời trì hoãn trước đã? Diệp Oản Oản ngắm gương mặt nhỏ nhắn cực kỳ giống với một người nào đó của Đường Đường thì mở miệng đáp. Tóm lại là không phải Kỷ Tu Nhiễm, mọi người chớ có hiểu lầm, đợi có thời gian con sẽ dẫn cha của Đường Đường tới gặp mọi người. Nhiếp phu nhân cân nhắc chọn lời một chút, kéo lấy tay của Diệp Oản Oản, ngữ điệu có chút trầm trọng. Vô Ưu, mặc dù con và Tu Nhiễm không thể ở chung một chỗ, nhưng mà con cũng tuyệt đối không thể tự ngược đãi bản thân mình, tùy tùy tiện tiện tìm đại một gã đàn ông để sống chung, có biết hay không? Không sai, con gái của Nhiếp Hoài Lễ này, chẳng lẽ còn nó không tìm được đàn ông tốt sao? Tiểu tử Kỷ gia kia, coi thường con, đó là do mắt nó bị mù. Diệp Oản Oản khóc dở khóc dở cười đáp. Cha, mẹ, hai người yên tâm đi mà, con làm sao có thể tùy tùy tiện tiện tìm một gã đàn ông được. Hai người xem, Đường Đường có tổ hợp gen hoàn mỹ như vậy, cũng có thể thấy được, cha của nhóc là một người rất ưu tú nha, hơn nữa còn đặc biệt đẹp trai. Quan trọng nhất là, hai bên tâm đầu ý hợp, yêu nhau thật lòng, cho nên hai người cứ yên tâm đi nhé. Nghe nói như vậy, hai người cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, trái tim Diệp Oản Oản chợt nhảy cẫng lên. Xong rồi, hiện tại tất cả mọi người đều biết nàng là Nhiếp Vô Ưu rồi. Vậy thì khẳng định Tư Dạ Hàn cũng sẽ biết. Biết nàng là Nhiếp Vô Ưu, biết Nhiếp Vô Ưu có hôn ước với Kỷ Tu Nhiễm, biết nàng còn có một đứa con trai, nghe đồn là một đứa con riêng sinh cùng Kỷ Tu Nhiễm. Cùng lúc đó, trong một ôn tuyển sơn trang nào đó tại Độc Lập Châu, Tư Dạ Hàn, Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên đang ngồi dưới tảng cây ở một chiếc bàn đá đàm luận. Đột nhiên có một loạt tiếng bước chân dồn dập chuyển tới. Lâm Khuyết thở hồng hộc vọt tới trước mặt của Tư Dạ Hàn. Cửu ca, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày. Chuyện gì? Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên cũng theo bản năng nhìn về phía Lâm Khuyết. Giang Ly Hận mặt đầy ghét bỏ nhìn tướng mạo tầm thường của Lâm Khuyết sau khi dịch dung. Chậc chậc chậc, tôi nói này Lâm nhị, tính tình hấp tấp nôn nóng của cậu lúc nào có thể thay đổi đây? Lần này thực sự là chuyện sập trời đấy, có được hay không? Lâm Khuyết không thèm phản ứng lại Giang Ly Hận, thở hồng hộc, nhanh chóng mở miệng nói. Cửu ca, hiện tại tất cả mọi người tại Độc Lập Châu đều đang đồn rằng Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong mới thực sự là nhị tiểu thư Nhiếp gia, Nhiếp Vô Ưu. Hôm nay, trong đại lễ kế nhiệm của Nhiếp gia chủ, nha đầu kia trực tiếp đi đến tận cửa gây rối, nghe nói còn mở ra một đoạn ghi hình bằng chứng. Cái người ở Nhiếp gia kia là giả, cô ấy mới là thật. Kẻ giả mạo đã bị Nhiếp Vô Danh đánh chết tại chỗ rồi. Sau khi Lâm Khuyết nói một hơi, bầu không khí liền rơi vào trong một mảnh tĩnh lặng đến yên lặng. Diệp Oản Oản, Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong là nhị tiểu thư Nhiếp gia, Nhiếp Vô Ưu sao? Tin tức này, vô luận đối với người nào mà nói, đều coi như một quả bom tấn. Giang Lý Hận là người đầu tiên nhảy cẫng lên. Ôi chao, lần này đúng là chuyện lớn nha. A dạ, vợ của cậu lại là thiên kim Nhiếp gia sao? Một bên, Tạ Thiên Xuyên chỉ hơi chậm ngâm, ngay sau đó chần chợ lên tiếng. Vậy chẳng phải là Nhiếp Vô Ưu và Kỷ Tu Nhiễm có hôn ước sao? Giang Lý Hận lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Đâu chỉ có vậy, đâu chỉ là vị hôn phu, còn có một đứa con trai lớn, hình như là 4 năm tuổi rồi,

quặng xe trẻ tuổi kia thấy mình có thể bị đuổi đi như một con chó chỉ vì một câu "chị đây không thích" của Diệp Oản Oản, quả thực không cách nào tin nổi. Mặt đầy vẻ cầu khẩn nhìn về phía Nhiếp Linh Nung. Con người của Nhiếp Linh Nung thoáng chút co rút rất nhanh. Thời điểm trước đó, khi Nhiếp Phu Nhân và Nhiếp Gia Chủ đối đãi với kẻ giả mạo kia, mặc dù là sung túng nhưng vẫn có chừng mực. Ai ngờ đâu khi đối mặt với Nhiếp Vô Ưu, thậm chí ngay cả một chút nguyên tắc cũng không có, quả thực là nói gì nghe nấy. Dưới tình huống này, nếu cô tiếp tục ra mặt, sợ căn bản sẽ vô dụng, có thể còn dẫn đến sự bất mãn của Nhiếp Gia Chủ và phu nhân. Khúc nhạc dạo ngắn này rất nhanh cũng kết thúc. Nhiếp Linh Nung không cách nào cầu tình, quản gia trẻ tuổi trực tiếp bị đuổi đi. Nhiếp phu nhân trực tiếp nói với Diệp Oản Oản: "Vô Ưu, con đừng nóng giận, nếu con không thích, ngày khác mẹ sẽ bảo người tuyển cho con một nhóm khác, tự con tự mình chọn người, con ưng người nào người đấy được." Diệp Oản Oản mỉm cười, ôm lấy cánh tay của Nhiếp phu nhân vui vẻ nói: "Dạ, cảm ơn mẹ." Mặc dù hành động của Diệp Oản Oản có chèm một chút kỹ thuật diễn xuất vào, nhưng đối với mẹ ruột của mình, phần tình cảm thân thiết này là thật. Nàng ngay cả Tư Dạ Hàn đều vuốt nông tốt, chẳng lẽ còn không thể chiếm được tình cảm của cha mẹ ruột mình sao? Hôm nay lần đầu tiên Diệp Oản Oản gọi bà là mẹ, huống chi lại còn thân mật như vậy. Nhiếp phu nhân quả thực là tâm hoa nở rộ, mặt đầy ý cười. "Đứa nhỏ ngốc này, đối với mẹ mà còn phải nói cái gì mà cảm ơn sao? Sau này con muốn mong muốn cái gì cứ trực tiếp nói với mẹ nha." Diệp Oản Oản: "Vâng, mẹ yêu, con biết rồi." Bên cạnh, Nhiếp gia chủ đang sụ mặt cũng không nhịn được vội nói: "Nếu như ở bên ngoài bị kẻ nào khi dễ thì cứ quay về nói với cha, cha sẽ làm chỗ dựa cho con." Một bên bị bỏ rơi trong một góc, trước mặt chỉ có một đĩa cải xanh, Nhiếp Vô Danh: "Con ăn no rồi, bye bye." "Cơm này con có thể ăn nữa được không?" Nhiếp gia chủ: "Ngươi ngồi xuống cho ta, em gái ngươi thật vất vả mới trở lại được, ngươi còn muốn đi nơi nào để quậy?" Nhiếp Vô Danh: "Đây là bạo hành gia đình, bạo hành gia đình một cách trắng trợn nha." Bởi vì cha mẹ ruột quá nhiệt tình, Diệp Oản Oản không thể có một chút nào rảnh rỗi, buổi tối còn phải bồi đường đường bảo bối. Mãi đến hôm sau, Diệp Oản Oản mới vội vã chạy tới Atula. Kết quả không gặp được Tư Dạ Hàn, ngược lại nhìn thấy Khương Viêm. Cái gã vừa gặp phải nàng đã liền sủ lông lên. Đại khái Tư Dạ Hàn biết nàng và Khương Viêm không hợp nhau, gần đây phần lớn thời gian đều để cho Lâm Khuyết theo bên người. Khương Viêm bị bỏ rơi vận lại cho đóng giữ trụ sở chính. Vừa thấy được nàng, Khương Viêm liền tiến vào trạng thái chiến đấu, bảo vệ trinh tiết của ông chủ. "Yêu nữ, ngươi tới làm gì?" Diệp Oản Oản suy nghĩ, thật đúng là vạn năm không đổi lời thoại. "Thông báo giúp ta một chút, ta có chuyện muốn bàn cùng với chủ thượng các ngươi." Diệp Oản Oản vốn đang muốn đợi đến tối nên nén đột nhập vào, nhưng thực sự nàng không đợi được. Chuyện này nhất định phải ngay lập tức nói rõ ràng mới được. "Chủ thượng ta không có mặt, người đã sớm có vị hôn phu, thậm chí ngay cả con trai cũng đều đã có, mà vẫn còn dây dưa không ngớt đối với chủ thượng, quả thực là không biết xấu hổ. Ta khuyên người vẫn nên sớm bỏ ý định này đi." Khương Viêm mặt đầy tức giận, cứ như thể bị người ta đội nón xanh cho hắn vậy. Sắc mặt của Diệp Oản Oản tối sầm lại. Làm bậy rồi, quả nhiên đã chuyển khắp mọi nơi, mọi người đều biết cả rồi. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. "Ngươi quản gia, chủ thượng nhà ngươi chính xác là thích ta không biết xấu hổ như vậy đấy, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Khương Viêm: "Yêu nữ, ngươi..." So sánh với Lưu Ảnh, vốn từ ngữ của Khương Viêm ít đến đáng thương, ngay cả mắng chửi người cũng không biết, cứ đứng đó ngươi với ngươi cả nửa ngày cũng không nói tiếp được, không thể nhịn được nữa, lúc này hắn mới trực tiếp lao thẳng tới Diệp Oản Oản tấn công. "Yêu nữ, hôm nay ta nhất định giết chết ngươi." Diệp Oản Oản lắc mình tránh một cái, khẽ nhíu mày nói: "Ôi chao, tiểu tử ngươi cũng rất có dũng khí nha. Ngươi có biết bây giờ ngươi đang đánh ai không? Ngươi đang đánh chính là phu nhân bảo bối của chủ thượng nhà ngươi đấy." "Yêu nữ, nhận lời cái chết." Khương Viêm bị tức đến nghẹn họng, ngay cả chiêu thức cũng đều rối loạn. Diệp Oản Oản đang quần thảo với Khương Viêm, lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Thất Tinh gọi tới. "Thất Tinh." "Phong tỷ, lão viện trưởng trở về rồi." Nhất thời sắc mặt của Diệp Oản Oản đầy vui mừng.

tại sao thứ nàng nhớ lại toàn là những đồ vật ngược tâm đến vậy. Chỉ thấy Diệp Oản Oản lách bên trái, lé bên phải, thật vất vả rốt cục mới thoát khỏi bẫy dập. Nhưng vết thương lại càng thêm trọng chất. Sắc trời tối tăm, Diệp Oản Oản trong cơn hoảng loạn xông vào một trong tiểu viện. Diệp Oản Oản nhảy vào trong sân. Trong sân không một bóng người. Lúc này, thời tiết đang là mùa đông. Đêm nay, những cơn gió nhẹ mang theo trận tuyết đầu mùa của Độc Lập Châu bay trong màn đêm. Đỉnh đầu là ánh trăng sáng chiếu rọi. Trong chiếc riêng sân tĩnh mịch vắng lặng, sau khi tuyết phủ lấp, đêm đông nơi này lại càng thêm đẹp đến mê mẩn lòng người. Mà giờ khắc này, Diệp Oản Oản lại nhìn thấy một chàng trai đang khoác một chiếc áo khoác đơn bạc đứng ở ven hồ. Bởi vì nghe được tiếng bước chân của Diệp Oản Oản, chàng trai chậm rãi xoay người hướng về phía nàng nhìn lại. Chỉ một ánh mắt, Diệp Oản Oản liền ngây người, ngay cả những đau đớn trên người đều quên sạch trơn. Vào giờ phút này, chính giữa ánh trăng đông dịu dịu và những bông hoa tuyết trắng bay lất phất, anh chính là loại cảnh đẹp thứ ba. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của nàng và Tư Dạ Hàn. Đang trong cơn thôi miên, Diệp Oản Oản nhớ tới đây, quả thực là vô cùng đau đớn. Vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng nổi, hồi ức kinh diễm như vậy, nàng lại có thể cứ như thế mà quên đi. Đã quên đi thật rồi sao? Càng khiến cho nàng đau lòng chính là tại sao lần đầu tiên gặp mặt cùng Tư Dạ Hàn, nàng không phải là phong hoa tuyệt đại xuất hiện ở trước mặt của anh, khiến cho anh đoại loại như vừa thấy đã yêu gì gì đó, mà lại là một thân toàn máu là máu như vậy. Quá là bi thảm. Sau khi chàng trai phát hiện ra có người xâm phạm vào địa bàn của mình, khí chất nguyên bản, vô hại bỗng trở lên âm lãnh hơn. Khí chàng âm lãnh kia ùn ụt tràn về phía của nàng. Diệp Oản Oản vốn đã mất rất nhiều máu, còn đứng ở trong tuyết, vào lúc này nhất thời cảm thấy càng lạnh hơn. Dù trai đẹp đến mấy, nhưng mà thế này cũng quá dọa người đi rồi. Uy áp chàng trai mạnh mẽ kinh người quá đáng, khiến cho Diệp Oản Oản không sợ trời, không sợ đất, nhưng lần đầu tiên cảm nhận được khái niệm sợ hãi. Cô là ai? Đợi đến lúc Diệp Oản Oản phản ứng lại, tự thần đã tới trước gót chân của nàng. Thể lực của Diệp Oản Oản đã không chống đỡ nổi nữa, ôm lấy vết thương, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đầu óc của nàng nhanh chóng chuyển sang trạng thái mơ mơ màng màng. Nơi này nếu như là cấm địa của Atula, là chỗ nhốt phạm nhân, chẳng lẽ người này cũng là một phạm nhân bị nhốt ở đây sao? Nếu như là phạm tội bị phạt, có lẽ nàng còn có thể kêu gọi đầu hàng xem sao. Đúng lúc này, chàng trai từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt rơi vào một hàng chữ được thêu cực nổi trên bộ đồ của nàng, ngữ khí lạnh như băng hỏi: "Không sợ Minh?" Diệp Oản Oản nhất thời thoáng hồi hộp một chút, than thần một tiếng, xong đợi vội vàng che lấy hai chữ "không sợ" ở trên ngực áo. Diệp Oản Oản nhất thời thoáng hồi hộp một chút, thầm than một tiếng, đều do nàng tuổi trẻ khinh cuồng, quá kiêu ngạo, lẻn vào đại bản doanh người ta, ngay cả một bộ đồ khác cũng không thèm thay ra, vì vậy bị người ta nhận ra. Diệp Oản Oản cơ hồ là ôm lấy tâm trạng chết chắc, cắn răng một cái, nhắm mắt lại, nhất thời một hàng lệ hoen mi rơi xuống. Ngay sau đó, thân thể Diệp Oản Oản run sẩy, giống như một đóa hoa nhỏ trong gió sương, thê thê thảm thảm mở miệng đáp: "Vâng, tôi là người của Không Sợ Minh, nhưng mà tôi bị người ta ép buộc. Nữ ba đầu Không Sợ Minh đó, tóc húi cua ca Bạch Phong, thấy thân thủ của tôi khá, liền dùng người nhà của tôi uy hiếp, buộc tôi nhập bọn, quả thực là gian ác, tôi không có cách nào, chỉ có thể bán mạng vì cô ta." Dung mạo Diệp Oản Oản ở cái tại tuổi đó rất là nhu thuận mũm mĩm, vô cùng đáng yêu, chỉ cần là khi không đùa bỡn hoành hành, vẻ ngoại đích xác rất có tính ngụy trang và nửa dối, thoạt nhìn rất là thuần hương. Huống chi bây giờ là còn đang ôm một thân trọng thương, nhìn qua lại càng đáng thương vô hại. Câu chuyện này của Diệp Oản Oản không có gì sơ hở, nhưng nếu như dùng để đối phó với đám người Atula đó, thật ra có phần hơi ngu ngốc. Bởi vì người của Atula cũng sẽ không quản liệu có phải nàng bị ép buộc nhập bọn hay không. Huống chi, anh chàng trước mắt này thoạt nhìn đáng sợ như thế, nhìn một cái liền biết không có khả năng sẽ tin tưởng nàng, cũng sẽ không đồng cảm với nàng. Như thế xem ra, chỉ có cách dùng ích lợi để trao đổi vậy thôi. Diệp Oản Oản len nén ngượng đầu liếc một cái, chỉ thấy chàng trai mặt không cảm xúc lặng lặng nhìn lấy nàng. Quả nhiên bộ dáng không hề giống như có chút mềm lòng nào cả. Cũng còn may, trên người nàng còn có một vật đáng giá tiền. Diệu Oản Oản không có cách nào, nhịn đau sở soạng trong lồng ngực của mình cả nửa ngày. Vị huynh đài này, nếu như ngày hôm nay anh có thể cứu tôi một mạng, tôi liền... Rất tốt, móc ra được rồi. Diệu Oản Oản vèo một cái, từ trong lồng ngực móc ra một cái bánh nướng. Trời ơi, bánh nướng, tại sao là bánh nướng nhỉ? Bảo vật ngày hôm nay nàng mới đoạt được từ tay Thẩm gia đâu rồi? Rõ ràng là luôn mang theo bên người mà. Làm vậy, hình như bởi vì sợ đói nên đã đổi thành cái bánh nướng rồi. Lời này trong miệng Diệu Oản Oản quẹo đi, cuối cùng nháy con mắt, gắng gượng biến thành: Tôi liền lấy thân báo đáp. Bị thôi miên, Diệu Oản Oản nhớ tới đây, quả thực là muốn tự sát. Khi đó, bộ dáng nàng mặc một thân đồ xám, trong tay cầm một cái bánh nướng nát, nói với Tư Dạ Hàn, muốn lấy thân báo đáp, quả thực là siêu ngốc nghếch. Tại sao, mới vừa tự khen hực hồi ức của mình tốt đẹp đến như vậy, bây giờ sao lại biến thành thế này rồi? Ngay tại thời điểm Diệu Oản Oản muốn đập đầu tự tử, hồi ức vẫn còn đang tiếp diễn. Ánh mắt trong vắt của Tư Dạ Hàn lạnh lùng nhìn cô gái một cái, sau đó đưa một ngón tay thon dài ra, nhận lấy chiếc bánh nướng trong tay nàng. Đây là cái gì? Tư Dạ Hàn hỏi. Diệp Hoạn Hoạn sững sờ kinh ngạc trả lời. Bánh nướng đấy, ăn rất ngon. Tôi đã đánh não chủ quán một trận. Cướp, à không phải, tôi xếp hàng đợi cả mười mấy tiếng mới mua được đấy. Trên mặt của chàng trai dường như xẹt qua một vẻ hổ nghi, dường như từ trước đến nay chưa từng liếc qua chiếc bánh nướng nào như vậy. Sau đó anh cầm bánh nướng lên cắn một cái. Diệu Oản Oản nhìn đến ngẩn người, làm sao ngay cả ăn bánh nướng cũng đều đẹp trai như vậy chứ, quả thực là thần tiên. Sau khi chàng trai ăn xong bánh nướng, cúi đầu mở miệng nói với nàng. Đi theo tôi. Ơ, vâng. Diệu Oản Oản sững sờ bỏ dậy, mặc dù không biết rốt cục anh ta có ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Chàng trai cứ như vậy dẫn nàng đi tới một gian phòng, sau đó ném cho nàng một chút thuốc trị thương. Tự mình bôi đi. Diệu Oản Oản nhất thời vừa mừng vừa sợ. Này, anh, tại sao anh phải giúp tôi? Chàng trai mặt không cảm xúc đáp. Bánh nướng không tệ, đây là báo đáp. Diệu Oản Oản, ắc, nàng lại có thể dùng một cái bánh nướng để đổi lấy mạng của mình sao? Phương thức xuất bài không dựa theo lẽ thường này, quả nhiên đúng là Tư Dạ Hàn rồi. Sau khi Diệu Oản Oản than thở xong, phản ứng thứ hai là: trời ơi, nàng lấy thân báo đáp lại còn kém hơn cả một cái bánh nướng nát hay sao? Cái này còn có thiên lý hay không? Lần đầu tiên gặp gỡ nát bấy này, quả thực không có chút lãng mạn nào cả. Sau khi ném cho nàng một chút thuốc bôi, Tư Dạ Hàn liền rời đi. Diệu Oản Oản chật vật bôi thuốc khắp người, sau đó đi dạo quanh một vòng. Bày trí chỗ này khá đơn giản, bốn phía đều là hoang phế, quả nhiên là nơi giam cầm phạm nhân. Chàng trai thấy nàng đi ra, lạnh giọng nói. Bôi thuốc xong thì đi đi. Giờ phút này, Siêu Oản Oản đối với chàng trai trước mặt không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa, mở miệng tiếp lời. Anh phạm lỗi gì mà bị nhốt ở chỗ này? Tôi nghe nói tu la trụ của các người đặc biệt tàn nhẫn biến thái, động một chút là moi tim móc phổi, còn ăn thịt người. Tôi thấy sớm muộn gì anh cũng sẽ gặp nạn thôi. Nếu không bằng, anh đi chung với tôi thì hơn. Tư Dạ Hàn. Tu La Chủ, tàn nhẫn biến thái sao? Diệp Oản Oản. Đúng vậy, anh xem, anh đẹp trai như vậy, lại thiện lương như vậy, hắn ta nhốt anh ở tại địa phương quỷ quái này, không phải là biến thái thì là cái gì? Tư Dạ Hàn dường như trầm mặc rất lâu, ngay sau đó nói. Nơi này rất nguy hiểm, không phải là chỗ cô lên tới. Diệp Oản Oản than thở. Hích, tôi cũng không muốn đến đây đâu, nhưng đây là nhiệm vụ minh chủ giao cho tôi. Kế hoạch tác chiến của Atula quá nghiêm mật, chúng tôi gần đây thương vong thảm trọng, cho nên minh chủ phái tôi tới lần này để điều tra tình báo. Minh chủ của chúng tôi rất đáng sợ, nếu như tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ đánh tôi đấy. Diệp Oản Oản ỉu xìu, kể lệ đầy đáng thương. Giờ phút này toàn thân nàng đều bị thương, bộ dáng khẽ rụ đầu xuống, quả thực chính là một cô bé nhỏ nhắn đáng thương bị người ta ăn hiếp. Bị thôi miên, Diệp Oản Oản nhớ tới đây, không khỏi xiết xoa. Xem ra kỹ thuật diễn xuất này của mình đúng là trời sinh. Chính nàng cũng tự vỗ tay khen ngợi, kỹ thuật diễn xuất và độ mặt dày của mình thật không biết xấu hổ. Tư Dạ Hàn nghe vậy nhìn nàng một cái. Ngày mai, bảo minh chủ của các người không nên đi đường thủy. Nghe thấy đối phương đột nhiên lên tiếng, Diệp Oản Oản sửng sốt một chút. Hả? Đường thủy có Atula mai phục. Tư Dạ Hàn nói tiếp. Tư Dạ Hàn đột nhiên tiết lộ tình báo trọng yếu, làm cho Diệp Oản Oản đang diễn bài đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, bỗng choáng cái ngây ngẩn luôn. Diệp Oản Oản, vì sao lại giúp tôi như vậy? Tư Dạ Hàn báo đáp. Diệp Oản Oản đều đã mộng bức rồi, cái bánh nướng nát này quý giá như vậy sao? Không chỉ đổ cái mạng nhỏ của nàng, còn đổ một tin tình báo quan trọng đến như vậy. Không, nàng không tin. Tư Dạ Hàn nhất định là đối với nàng vừa thấy đã yêu, nếu không coi như lão đại của Atula, làm sao lại sẽ bán đứng tin tình báo của nhà mình cho nàng nhỉ? Giờ phút này, Diệp Oản Oản ở trong quá trình thôi miên nhớ tới đây, tâm tình vô cùng phức tạp. Lần đầu tiên nàng và Tư Dạ Hàn hai người gặp mặt, lại có thể từ đầu đến cuối đều không biết được thân phận của đối phương. Rõ ràng là lão đại của cả hai phe, lại nầm tưởng người kia chỉ là tiểu lâu la của phe đối phương thôi. Cảnh tượng này thật đúng là quá hài hước rồi. Trong ký ức, Diệp Oản Oản thấy chàng trai đang vì mình mà cung cấp tin tình báo, vừa ngạc nhiên vừa sáng rỡ cả hai mắt. Làm sao anh biết được? Tin này có thể đáng tin được không? Đối diện chàng trai, đó là một cặp mắt không đổi sắc mà đáp. Trước khi tôi chịu phạt bị giam nơi này, phương án mai phục đó là do tôi phụ trách. Lúc này, Diệp Oản Oản mới chợt hiểu ra. Thì ra Tư Dạ Hàn là tiểu đầu mục của chi nhánh phía Bắc. Diệp Oản Oản đang bị thôi miên, nhìn Tư Dạ Hàn trong ký ức của mình, yên lặng không nói gì, vạn vạn không ngờ tới. Kỹ thuật diễn xuất này của Tư Dạ Hàn lại không phân cao thấp so với nàng sao? Diệp Oản Oản, hích, đây cũng là chuyện cơ mật, anh cứ như vậy tiết lộ cho tôi biết sao? Tư Dạ Hàn, tôi không thiếu nợ nhân tình của người khác, cô quay về bàn giao đi. Diệp Oản Oản, nhân tình? Rốt cục nhân tình là cái gì? Một cái bánh nướng nát đó nha. Mạch tư duy này của Tư Dạ Hàn quả thực khiến cho nàng sợ ngây người. Theo lý thuyết, nàng bị thương, anh không chỉ cứu nàng còn nói cho nàng bí mật trọng yếu. Nói kiểu khác, chắc cũng là nàng thiếu nợ nhân tình của anh mới đúng cơ chứ. Làm sao đến miệng của anh lại nói ra hoàn toàn trái ngược như vậy? Diệp Oản Oản quả thực bị cái loại logic này làm cho sợ ngây người, lẩm bẩm bật thốt lên. Anh không chỉ đã cứu tôi, còn nói cho tôi biết tin tình báo trọng yếu như vậy. Tại sao không cho tôi lấy thân báo đáp? Dung mạo này của tôi rất xấu sao? Tư Dạ Hàn nghe vậy, thân sắc hơi khựng lại, ngay sau đó đáp. Tôi cũng không cần cô lấy thân báo đáp. Nhưng anh lại cần một cái bánh nướng. Diệp Oản Oản, được rồi, nàng đã có kết luận rồi. Nàng không còn bằng cả một cái bánh nướng. Khung cảnh hồi ức lần đầu tiên gặp mặt rất nhanh đã kết thúc. Ở giữa một mộng ký ức vụn mơ hồ nạ, không sợ Minh dựa theo sự nhắc nhở của Tư Dạ Hàn thành công tránh thoát được mai phục. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Diệp Oản Oản thường xuyên chạy tới chạy nuôi trụ sở chính của Atula do hỏi tình báo, thuận tiện gặp mặt Tư Dạ Hàn. Lần thứ hai, trong ngực nàng bọc theo một cái bánh bao thịt lớn. Lần thứ ba, giấu một cái bánh nếp. Lần thứ tư, mang theo kẹo que. Cơ hộp mỗi lần, mặc kệ nàng mang theo cái gì, coi như là bánh kẹo các kiểu, Tư Dạ Hàn đều sẽ cấp cho nàng báo đáp vượt mức, hoặc là cho một ít tin tình báo, hoặc sẽ giúp nàng hoàn thành bài tập. Ông ngoại mỗi ngày đều sẽ bố trí bài tập cho nàng, để cho nàng phá giải một số chiêu thức võ công. Mặc dù nàng có thiên phú dị bẩm, nhưng để mục ông ngoại ra càng ngày càng khó, nàng cũng càng ngày càng phải lực bất tòng tâm nhiều hơn. Nếu như nàng không làm được, cơ bản đều sẽ bị phạt. Kết quả, chẳng qua chỉ là có lần nàng thuận miệng nói ra một câu, Tư Dạ Hàn lại có thể dễ dàng trực tiếp giúp nàng tìm hiểu. Diệp Oản Oản phát giác ra, chàng trai này đoán chừng bởi bị nhốt một khoảng thời gian quá lâu, quả thực là không dính chút khói bụi trần gian nào mà. Anh ấy cho biết có những vật mình cho anh, khiến anh báo đáp đáng giá bằng bao nhiêu tiền hay không? Nàng không biết xấu hổ như vậy, mà cũng không đành lòng lừa anh thêm nhiều nữa rồi. Người đàn ông này quả thực chính là tiểu long nữ trong cổ mộ phiên bản nam. Thậm chí, ngay cả rất nhiều đồ vật mang tính chất thưởng thức cũng không biết. Ví dụ như, ngay cả mạt chược và poker, anh cũng không biết là cái gì. Cứ như thế, anh không phải là phàm nhân trốn hồng trần này. Có khi nào sẽ biến thành thần tiên bay đi mất, bọn rơi nàng ở lại chăng? Diệp Oản Oản cảm thấy rất áy náy, cho nên mỗi lần đi đến thăm anh, đều nghĩ cách cầm theo một chút đồ ăn thú vị mang qua. Càng tiếp xúc nhiều, nàng càng có lúc không ưa nổi loại cảm giác. Bất cứ lúc nào, anh cũng có thể tan biến mất như bong bóng xà phòng vậy. Loại cảm giác khác thường này khiến cho Diệp Oản Oản có chút sợ hãi. Hơn nữa theo tình huống chiến đấu giữa võ đạo liên minh và tội ngục càng ngày càng kịch liệt, nàng cứ như vậy thường xuyên ra vào Atula, thực sự quá nguy hiểm. Hôm nay là một lần cuối cùng, nàng sẽ không thể nào tới nữa. Sau này hẳn là tôi sẽ không trở lại nữa, Diệp Oản Oản nói. Mỗi lần chẳng qua nàng chỉ ghé thăm anh một chút, mang một ít đồ ăn ngon cho anh, nhưng mỗi lần anh đều tặng lại cho nàng hồi báo lớn như vậy. Thực sự là khiến cho nàng cảm thấy chính mình đang chiếm tiện nghi của anh. Người hiền lành đơn thuần như vậy, nàng không muốn lợi dụng anh thêm. Ngón tay cầm quân bài poker của chàng trai khựng lại một chút, lạnh nhạt đáp. Diệp Oản Oản thấy anh không hề có phản ứng gì, không khỏi có chút tức giận. Này, tôi sẽ không trở lại, anh cũng không có gì muốn nói sao? Coi như anh không nhớ tôi, chẳng lẽ lại không nhớ nhung những chiếc bánh nướng, bánh tiêu, bánh bao, màn thầu hay kiệu que tôi mang tới đây hay sao? Tư Dạ Hàn sẽ nhớ. Diệp Oản Oản nghe vậy quả thực là muốn lệ rơi, hốc mắt đều đỏ ửng. Quả nhiên là anh chỉ có thể nhớ bánh nướng, bánh tiêu, bánh bao. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, sau đó nói nhiều hơn một chữ. Sẽ nhớ em. Ánh mắt Diệp Oản Oản hơi sáng lên. Hừ, hẳn là nhớ đến tôi cũng là tiện đường mà thôi. Diệp Oản Oản không nói ra được cảm giác rối bời trong lòng kia đó là cái gì, phủi mông một cái đứng lên. Tôi đi đây, chúng ta bèo nước tương phùng, có duyên gặp lại. Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản xoay đầu đi rồi, từ đầu tới cuối cũng không biết được. Sau khi nàng rời đi, chàng trai đứng lặng tại chỗ đó, nhìn theo bóng lưng của nàng rất lâu, rất lâu. Cuối cùng, âm thanh trong trẻo lạnh lùng của chàng trai vang lên một câu nỉ non. Sẽ gặp. Đại khái là chàng trai ngụy trang quá tốt, cho nên mãi tới lúc này, Diệp Oản Oản đang được thôi miên mới phát hiện ra sự thực đầy bi thảm. Ban đầu nàng cho rằng chẳng qua chỉ là làm một bên tình nguyện. Cũng không lâu sau, chiến lược Atula đột nhiên bùng nổ mạnh. Võ đạo liên minh gặp phải sự trùng kích mạnh mẽ xưa nay chưa từng có. Diệp Oản Oản trong nút phút cấp nguy cấp, nhận lệnh của ông ngoại, bị phái đi trụ sở chính Atula dò hỏi tình báo. Vốn thường ngày, xe nhẹ chạy đường quen, một đường đi tới, nhưng vạn vạn không ngờ tới, lần này lại xảy ra chuyện rồi. Nàng không cẩn thận, lại rơi trong bẫy sập của Atula. Bẫy sập này làm cái hố đen lớn. Mặc dù nàng đang phản phá giải cơ quan, không hề bị thương, nhưng bốn phía của hố đen đều là tường động vắt sách, trơn nắng, căn bản không lên nổi. Làm bậy rồi, nếu như trước ngày mai không thể đi ra ngoài mà bị phát hiện, chỉ có một đường duy nhất là bị Atula bắt sống. Diệu Oản Oản đang gấp đến độ xoay mỏng mỏng, tìm tòi khắp nơi, nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Lúc này, nơi đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Diệu Oản Oản nhất thời, ánh mắt khẽ co giật. Thôi, xong rồi, chẳng lẽ là người của Atula sao? Ai ở phía dưới? Sau khi nghe được âm thanh quen thuộc của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản quả thực như nghe được âm thanh của thần tiên, vội vàng hô vang. Là tôi, là tôi! Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, tiếp đó là tiếng gió xé bút vang lên, người ở phía trên trực tiếp nhảy xuống. Diệp Oản Oản sợ hết hồn. Trong ánh sáng mờ tối, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn vừa nhảy xuống. Này, làm sao anh lại nhảy xuống vậy hả? Nơi này là bẫy dập đấy. Tư Dạ Hàn. ở cùng em, sợ em sợ hãi. Trong nháy mắt, khi chàng trai dứt tiếng, trong đầu của Diệp Oản Oản chợt chấn động một cái. Này này này, anh có cần phải dùng âm thanh lạnh lùng như thế để nói ra những lời dọa người như vậy được không? Hết lần này tới lần khác, đối phương vẫn bày ra vẻ mặt không chút cảm xúc nào. Bi thảm rồi, nàng thật vất vả mới quyết định được chủ ý sẽ không quay trở lại tìm anh. Lặng phát hiện ra, cảm giác của mình đối với anh không được bình thường, mà người trước mặt này thực sự quá đơn thuần, quá tốt đẹp. Nàng không muốn lừa gạt anh, càng sợ chính mình sẽ không nhịn được mà thú tính bùng nổ, làm ra chuyện gì đó đối với anh. Người như nàng, làm sao có thể xứng được những điều tốt đẹp đến như vậy? Trong hồi ức, Diệp Oản Oản bị sự tự trách và áy náy trong nội tâm nhấn chìm. Mà giờ khắc này, Diệp Oản Oản đang nằm ở trên ghế bị thôi miên. Đứng ở góc độ nhìn người thứ ba, quả thực là mặt đầy mộng bức. Ơ hay, Tư Dạ Hàn chính là Tu La Chủ. Làm sao anh ấy có thể biết, không có cơ quan cạm bẫy nhà mình mở ra như thế nào cơ chứ? Ngờ đâu, anh ấy lại có thể cố ý không mở cơ quan, cứ như vậy ở cùng nàng, ở nỉ bên dưới. Lúc nàng bị thôi miên, đứng ở góc độ người thứ ba nhìn xem cái đoạn hồi ức này. Cuối cùng, nếu không phải là hồi ức chưa đến đoạn này, điều suýt nữa đã bị anh lừa. Từ Dạ Hàn chắc chắn là đã yêu thích nàng. Vạn vạn không ngờ tới, cái gã đàn ông im lìm này khi đó cũng đã một lòng ngấm ngầm có ý muốn chiếm được tình cảm của nàng rồi. Hơn nữa, thời điểm đó Tư Dạ Hàn lại có thể biết nói chuyện nhiều hơn so với hiện tại. Nhìn câu nói kia mà xem, chỉ thuận miệng một câu thôi đã đủ để khiến cho nàng nai vàng ngơ ngác, tâm tình thiếu nữ trào dâng. Từ đoạn hồi ức này mà xem, sẽ Oản Oản và Tư Dạ Hàn cùng nhau bị chiếc bẫy này vây khốn ước chừng khoảng 3 ngày. Thật may, Diệp Oản Oản có thói quen luôn mang theo thức ăn bên mình mới không bị chết đói. Mãi tới ngày thứ 3, bởi vì Diệp Oản Oản không cẩn thận đụng phải chốt mở, hai người mới có thể rời đi. Diệp Oản Oản ở trên ghế thôi miên suýt chút nữa vì quá kích động mà nhảy dựng lên. Trời ơi, chính mình năm đó quả thực là một con nai ngon ngốc nghếch, lại còn đần độn cho là Tư Dạ Hàn đơn thuần ngây thơ không rảnh thế sự. Cuối cùng, chính mình hoàn toàn bị anh ta ăn đến sạch sẽ. Cái tên này thật là xấu bụng quá đi mất, lại có thể lừa đảo nàng như vậy. Diệp Oản Oản quả thực nó không lòng nào muốn tiếp tục xem hồi ức nữa. Nhưng mà hồi ức lần này lại dài dị thường và tương đối hoàn chỉnh. Hồi ức vẫn còn đang tiếp tục. Diệp Oản Oản trơ mắt thưởng thức hai vị đại lão trong lòng dạng đen tối rốt cục làm thế nào để biểu diễn kỹ thuật diễn xuất cho nhau xem. Từng người so với từng người đều là ta nửa ngươi. Hồi ức sau đó khiến cho Diệp Oản Oản đột nhiên có sự cảm chẳng lành. Bởi vì trong hồi ức, nàng đột nhiên nhận được một tin tức là bên người của Kỵ Tu Nhiễm gần đây có nhiều hơn một người phụ nữ. Hai người này mỗi ngày đều kè kè cặp cặp. Thật ra thì nàng là một người chỉ cần đã quyết định chủ ý buông bỏ sẽ nhìn không tiếp tục dây dưa. Nhưng mà dù sao đã yêu thích quá lâu, khổ sở trong lòng không phải có thể dễ dàng quên nghe được như vậy. Tin tức này khiến cho Diệp Oản Oản trẻ tuổi năm đó bị chịu đả kích rất lớn. Diệp Oản Oản trốn vào một trong quán rượu, một mình uống say túy núy. Diệp Oản Oản đang thôi miên, đứng theo góc độ nhìn của người thứ ba. Thấy Tư Dạ Hàn không biết từ lúc nào đã đi vào quầy rượu, ngồi cách chỗ nàng không xa. Tiếp đó, Diệp Oản Oản sau khi uống say nên hoàn toàn thả mình tự bay. Họ Kỵ kia, tôi khó coi sao? Tôi không đáng yêu sao? Tại sao anh lại không thích tôi? Tôi thích anh như thế, tại sao anh lại không thích tôi? Em gái mưa cái gì? Ai thèm nạp em gái của anh? Tôi đây, tôi sẽ không thích người khác, cũng sẽ không tìm được người nào khác để yêu thương, cũng sẽ không vừa ý những người thứ hoa hoa cỏ cỏ kia. Trừ anh ra, ai cũng chỉ là cảnh đẹp ven đường. Những lời này của Diệp Oản Oản hiển nhiên đều bị Tư Dạ Hàn nghe được toàn bộ rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất.